Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 391, Tín Ngưỡng Tiền. Góc truyện audio.com. Dương Tiễn nhất thời đại hỉ, đưa tay tiếp nhận Ngọc Kinh Sơn núi đá, kích động lần nữa bái một chút, cùng Dương Giao bước nhanh đi ra phía ngoài. Đúng, thông báo một chút Na Cha cùng Ngao Bính, bọn họ cũng bị điều nhập chấp pháp thần điện, để bọn hắn nhanh chóng tiến đến đưa tin. Dương Giao, Dương Tiễn cùng kêu lên đáp. Vâng, tăng thêm tốc độ hướng ra phía ngoài chạy tới. Hạo Thiên đứng dậy cảm khái nói ra. Đa tạ, Bạch Cẩm hướng bàn ăn đi đến. Vừa cười vừa nói. Cảm ơn cái gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Sư thúc đừng trách ta đoạt ngươi người là được. Hạo Thiên cười ha ha nói. Ngày này đình chúng thần, ngươi muốn vị nào nhưng trực tiếp điều đi. Giao Trì cũng đứng dậy, ôn hòa nói ra, chúng nữ nhi, theo ta đi Nguyệt Cung chơi đùa, nơi này lưu cho bọn hắn. Mấy cái tiên nữ thanh tú động lòng người kêu lên, là, theo Giao Trì hướng phía bên ngoài đi đến, Long Cắt đi qua Bạch Cẩm bên người thời điểm, còn xinh xắn le lưỡi, cười hì hì chạy tới. Bạch Cẩm cười một chút, đi lên trước ngồi tại Hạo Thiên đối diện. Hạo Thiên nói ra, lấy tính tình của ngươi, nếu là vô sự thà rằng tại tổ chim đạo cung bên trong nằm, cũng sẽ không đến ta cái này Giao Trì. Nói đi, lần này là có chuyện gì? Bạch Cẩm nghiêm túc nói, sư thúc, trước đó triều hội phía trên, Trường Sinh Đại Đế cùng Thanh Hóa Đại Đế đều nói chư thần lười biếng, đề nghị lập xuống khắc nghiệt thiên quy. Hạo Thiên khẽ gật đầu nói ra, là có việc này, ta còn không có đáp ứng. Bạch Cẩm, ngươi thấy thế nào? Sư thúc, thiên quy hẳn là lập xuống, nhưng không cần khắc nghiệt. Sư phụ ta đã từng nói, nơi đó có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Hạo Thiên gật đầu tán thành nói ra, sư huynh đại trí tuệ a, lời ấy có lý. Đệ tử cẩn thận nghĩ một hồi, kinh ngạc phát hiện chúng ta thiên đình thiếu khuyết một cái phi thường trọng yếu đồ vật. A, Hạo Thiên nghi hoặc nhìn Bạch Cẩm, nói ra, thứ gì? Động lực, sư thúc, chư thần phong thần về sau thông thường mà nói, chức vị sẽ không lại biến, cũng không quá mức ăn ngon chỗ, tự nhiên cũng chính là thiếu khuyết động lực. Sư thúc, phàm nhân hạ giới hoàng triều đối với quan viên còn có bổng lộc, nhưng là chúng ta thiên đình lại cái gì cũng không có. Tận chức tận trách cũng là như vậy. An ổn lười biếng cũng giống như vậy. Dần già thiên đình chư thần tất nhiên sẽ sinh ra lười biếng chi tình. Toàn bộ thiên đình cũng đem giống như một đầm nước đọng. Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nhíu mày nói, động lực, người nói rất có lý. Nhưng là ta thiên đình bổng lộc lại nên như thế nào cấp cho? Thần linh cùng phàm nhân hạ giới thế nhưng là khác biệt. Tầm thường đồ vật đối thần linh vô dụng. Bạch Cẩm nói ra, sư thúc, ngài chẳng lẽ quên tín ngưỡng chi lực? Tín ngưỡng chi lực tại thần linh thế nhưng là có tác dụng lớn. Có thể tinh luyện thần lực, uẩn dưỡng thần hồn. Hiện tại thế gian đối thần linh có nhiều tín ngưỡng, nhưng là phần lớn là tín ngưỡng lôi thần, phong thanh, thành hoàng, thổ địa loại hình thần linh, nhưng là chu thiên tinh thần, lục bộ chính thần, lại là ít có tín ngưỡng, nhưng là những thần linh này đối với thiên địa tác dụng, lại là phi thường trọng yếu, như thế đối bọn hắn sao mà bất công, chúng ta sao không thu nạp tín ngưỡng chi lực, đem tín ngưỡng chi chiết xuất luyện hóa, làm thần linh ban thưởng cấp cho, cũng để cho chu thiên thần linh càng thêm có động lực. Hạo Thiên như có điều suy nghĩ nói ra, tín ngưỡng chi lực tại thần linh quả thật có đại dụng, nhưng là tín ngưỡng có độc, bên trong suy nghĩ lộn xộn, dần già sẽ ảnh hưởng đến thần linh thần tính, trừ phi đem luyện hóa chiết xuất, nhưng là luyện hóa tín ngưỡng chi lực không phải phổ thông tiên thân thể nhưng vì cần hao phí đại lượng tinh lực. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, sư thúc, điểm ấy ngài cũng không cần nhọc lòng. Tín ngưỡng chi lực làm thiên đình chư thần bổng lộc, tự nhiên cũng coi là tiền tài một loại, có thể thuộc về tài thần quản hạt. Vừa vặn ta dự định thành lập một cái thiên địa nhân ở giữa ngân hàng. Không bằng liền đem thiên đình tín ngưỡng chi lực luyện hóa thành tiền đi. Tín ngưỡng tiền, Hạo Thiên cười ha hả nói ra. Bạch Cẩm, xem ra ngươi đến có chuẩn bị a, theo ý ngươi lời nói. Nhưng là hẳn là không chỉ là luyện chế tín ngưỡng tiền. Hay là sư thúc hiểu biết ta? Bạch Cẩm dựng thẳng lên bốn cái ngón tay. Nghiêm túc nói, ta dự định luyện chế bốn loại tiền. Làm hồng hoang tiên thân thể ở giữa lưu truyền bốn loại tiền. Loại thứ nhất là từ kim tiền. Là từ hỗn độn chi lực luyện hóa ngưng kết mà thành tiền. Tu sĩ có thể hấp thu để mà tu luyện. Hiệu quả ở xa thiên địa linh khí phía trên. Loại thứ hai tiền là tín ngưỡng tiền. Luyện hóa hương hỏa tín ngưỡng chi lực. Thế nhưng là thần linh yêu nhất. Loại thứ ba tiền cũng là huyền hoàng kim tệ. Thiên địa linh khí trộn lẫn chút ít công đức luyện chế mà thành. Có thể ngưng tâm tĩnh thần. Loại thứ tư tiền, cũng là công đức kim tệ. Từ thuần chủng công đức luyện chế mà thành. Tương đương với công đức thần khí. Bạch Cẩm đưa tay bóp. Một viên công đức kim tệ xuất hiện tại giữa hai ngón tay. Nói ra, sư thúc, cái này cũng là công đức tiền. Hạo Thiên đưa tay tiếp nhận công đức kim tệ. Dò xét một vòng, đột nhiên dừng lại, kinh ngạc kêu lên, Tử Tiêu cung, ánh mắt nhìn chằm chằm tiền bên trên cung điện đồ án. Bạch Cẩm cười ngượng ngùng nói ra, năm đó tuổi nhỏ vô tri, đem Tử Tiêu cung khắc ở tiền phía trên, còn tốt đạo tổ từ bi cũng chớ trách tội, nhưng là cũng đổi không được. Hạo Thiên nhìn về phía Bạch Cẩm liếc một chút, cảm thán nói ra. Ngươi lá gan là thật lớn a. Loại chuyện này ta là không dám làm. Hiện tại ta cũng không dám a. Bạch Cẩm nhỏ giọng thầm thì một câu. Hạo Thiên thuận tay đem công đức kim tệ thu hồi. Nghiêm mặt nói ra. Đã ngươi đều đã cân nhắc chu toàn. Ta cũng liền không còn nhúng tay. Lấy Hậu Thiên Đình chư thần chi tín ngưỡng đều quy về ngươi kia cái gì ngân hàng quản lý. Từ tài thần phái phát chư thần. Bạch Cẩm đứng dậy thở dài thi lễ. Cảm kích nói ra. Đa tạ bệ hạ. Hạo Thiên Thượng Đế một đạo pháp chỉ truyền xuống. Thiên đình chư thần tín ngưỡng tất cả đều bị cắt đứt. Ở vào trên 9 tầng trời có cái này một tòa phù không đảo tử. Hòn đảo bên trên mới thành lập lấy một tòa thật lớn thần điện. Đi vào thần điện là một loạt cửa sổ. Hiện tại cửa sổ hay là trống rỗng. Ở vào hòn đảo nội bộ trong một cái sơn động, to lớn lạc bảo kim tiền lơ lửng giữa không trung, liên tục không ngừng hương hỏa tín ngưỡng chi lực từ tiền lỗ chính diện chảy vào. Phản diện là rầm rầm tín ngưỡng tiền chảy ra, cô lương cùng Bạch Cẩm đứng tại giữa không trung, nhìn trước mắt một màn này, cô lương tiện tay một chiêu, một viên tín ngưỡng tiền bay tới, rơi vào trong tay. Màu ngà sữa màu trắng tiền phía trên cũng có được Tử Tiêu cung đồ án. Bên trong phảng phất có được từng tia khói mù lượn lờ. Cô lương cầm tín ngưỡng tiền đặt ở cái mũi trước đó. Rút lấy cái mũi, dùng sức nghe, Bạch Cẩm liếc nàng một cái. Ngươi nghe cái gì đâu? Sư huynh, ta nghe bọn hắn nói tín ngưỡng chi lực là có mùi hương. Ta nghe một chút có phải là thật hay không? Cái gọi là hương khí kỳ thật đều là tạp nhạp suy nghĩ. Đây là đi qua rơi bảo bối tịnh hóa chiết xuất tiền. Nửa điểm tạp chất đều không có. Ngươi có thể đoán được cái gì? Cô lương đem tiền ném xuống. Hai tay chống nạnh ngẩng đầu ưỡn ngực. Đắc ý nói ra. Sư huynh, có phải là lấy Hậu Thiên Đình chư thần đều muốn nghe ta? Không nghe ta, ta liền không cho bọn họ phát tiền. Bạch Cẩm đưa tay tại cô lương trên đầu bắn ra. Vừa cười vừa nói. Cẩn thận bọn họ sẽ đánh ngươi. Cô lương vẫy vẫy trên đầu tiểu nhăn. Đắc ý nói ra. Có sư huynh tại. Ta mới không sợ bọn họ. Thanh Hoa đế cung bên trong. Thanh Hoa đại đế cùng Nam Cực Trường Sinh đại đế ngồi ngay ngắn. Trường Sinh đại đế sắc mặt khó coi. vất vả hạ giới truyền xuống tín ngưỡng tất cả đều cắt đứt. Thanh Hoa Đại Đế cảm khái nói ra, dù cho không có tiệt giáo, Bạch Cẩm vẫn là trước sau như một bá đạo. Ngươi vừa mới đề nghị thành lập thiên quy, hắn liền đoạn phúc thọ lộc ba thần tín ngưỡng. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sắc mặt khó coi, nổi nóng nói ra, không chỉ là ta, Chu Thiên Thần Linh tín ngưỡng tất cả đều đoạn tuyệt. Nói là kiến tạo cái gì tín ngưỡng tiền phân phối theo lao động. Từ khai thiên tịch địa đến nay, từ trước đến nay là mình đạt được chính là mình. Chưa bao giờ có cái gì phân phối theo lao động nguyên tắc. Hắn liền không sợ phạm phải chúng nộ sao? Cách chương.